Chương 244: Tia sét màu lam. Toàn trường rơi vào im lặng, bất kể là quần chúng đang đứng xung quanh xem náo nhiệt hay là Sầm Tuyên, nhân viên phụ trách công tác báo danh hay là Tái Lôi đều mở to miệng, ngơ ngác nhìn cái bóng lưng màu xanh lam giữa làn bụi, tuy mơ hồ không rõ nhưng không ai bì nổi. Đại não của bọn họ trở nên trống rỗng. "Xin hỏi, đã thông qua chưa?" Một thanh âm trầm thấp xuyên qua làn bụi bặm vang lên làm toàn trường có thể nghe rõ. Nhân viên công tác như trong mộng tỉnh dậy, bọn họ vội vàng quay sang nhìn máy đếm thời gian bên cạnh, lập tức sắc mặt như gặp phải quỷ. 17,6 giây. Sao lại có khả năng như vậy? Lúc trước tên kia đã lãng phí 10 giây, vậy chẳng phải hắn chỉ dùng có 7,6 giây để vượt qua hay sao? Dùng thời gian 7,6 giây để thông qua sơ thí giáp đẳng, đừng có đùa chứ, nhất định là đùa rồi. Bọn họ ngơ ngác đứng nhìn con số trên máy đếm thời gian. Trong khoảnh khắc này, tinh thần bọn họ đã hoàn toàn rơi vào trong hoảng hốt. "Ồ, có vấn đề gì sao?" Thanh âm trầm thấp lạnh lẽo phảng phất như một con mãnh hổ đang chậm chậm đi về, rồi bỗng nhiên dừng lại, chậm chậm quay đầu nhìn. Một luồng sát khí hung mãnh dữ tợn ập thẳng vào mặt. Nhân viên công tác có cảm giác như mình bị một bồn nước đá dội thẳng từ đầu tới chân, máu huyết toàn thân như bị đông cứng lại, sắc mặt lập tức tái nhợt như tờ giấy. Còn lão già cầm đầu cũng là người có kinh nghiệm nhất, thấy đối phương phát ra sát khí vô cùng hung hãn, hơn nữa hành vi vừa nãy của bọn họ đã khiến bọn họ tự rước phiền phức vào thân, nếu như còn chần chừ thì chỉ sợ rằng. Lão giả cố gắng đè nén cảm giác kinh hoàng trong lòng xuống, thanh âm mang theo cảm giác vô cùng rung động vội vàng nói: "Không thành vấn đề, không thành vấn đề, thông qua." Nghe vậy, huyết sắc trong mắt Đường Thiên dần dần tán đi, lửa giận trong lòng ngực cũng tắt hơn phân nữa, hắn khôi phục lại dáng vẻ bình thường một lần nữa. "Làm tốt lắm, Lôi Tuyết." Hắn cổ vũ Lôi Tuyết. Lôi Tuyết truyền tới ý niệm làm cho Đường Thiên cũng cảm thấy hơi bất ngờ, dường như Lôi Tuyết cũng có chút khác với trước rồi, nhưng Đường Thiên cũng không quá để ý. Hắn cất bước tiến lên. Rầm rầm rầm rầm. Thanh âm của vô số linh kiện rách nát trên người Lôi Tuyết lại bắt đầu vang lên. Nhưng khi rơi vào tai mọi người thì không ai cảm thấy buồn cười nữa. Không có người nào cảm thấy vô số mảnh vụn treo trên người Lôi Tuyết như lớp áo khoác là vô dụng nữa. Những âm thanh rầm rầm chói tai tràn ngập hàn ý, làm cho mọi người không khỏi liên tưởng đến thanh âm va chạm của những phiến lân giáp trên áo giáp của vị dũng tướng trong quân hay mặt. Lôi Tuyết chậm rãi đi về phía trước, rầm rầm, những thanh âm làm người ta ớn lạnh đến khó mà thở nổi. Lôi Tuyết vẫn rách nát như sơ mướp, nhưng không ai cảm thấy nó xấu xí, không ai cảm thấy những phần rách nát kia là những vết thương. Những chỗ móp méo giờ giống như là những vết sẹo dọc ngang trên mình một chiến binh tinh nhuệ đã trải qua trăm trận. Những vết thương rách nát phảng phất như mang theo một loại ma lực kỳ lạ, bất giác hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tiếng người ta e sợ: "Xin hỏi tên của tiền bối và tên của cơ quan võ giáp." Võ giả cung kính nói: "Dựa theo quy định, ngài đã trở thành vị tuyển thủ hạt giống thứ 99. Lão không quên chức trách của mình. Tuy hành vi lúc trước của lão rất có khả năng sẽ làm lão vướng phải phiền phức cực lớn, nhưng hiện tại lại là một quỷ lục tuyệt đối lại được sinh ra, lại khiến cho lão cảm thấy vô cùng vinh hạnh." Sau đó lão vội vàng giải thích: "Bởi vì 98 vị tuyển thủ hạt giống trước đã được xếp từ trước, nên đành ủy khuất tuyển bối đứng ở vị trí thứ 99. Tuyển thủ hạt giống không cần phải tham gia vòng đấu loại, mà trực tiếp tiến vào vòng thi đấu chính thức." "Ta tên Lôi." Thanh âm của Đường Thiên vọng ra từ trong cơ quan võ giáp khuếch tán ra toàn trường. "Nó gọi là Tuyết." Ý niệm kháng nghị cường liệt của Lôi Tuyết truyền đến. Đối với chuyện Đường Thiên đem tên của mình tách ra, đồng thời còn chiếm một từ làm nó cảm thấy bất mãn. Hơn nữa, cái nữa để lại cho nó còn sặc mùi nữ tính nữa chứ. Đương nhiên kháng nghị này bị Đường Thiên trực tiếp bỏ qua rồi. Trong khung cảnh đầy yên tĩnh, Đường Thiên khống chế Lôi Tuyết, cầm giấy chứng nhận tuyển thủ hạt giống từ tay lão giả. Sau đó hắn đi tới bên cạnh Tái Lôi, một tay nhấc Tái Lôi vẫn còn ngây ra như phỏng, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Đối với Đường Thiên, vừa rồi chẳng qua chỉ là một trận sơ thí mà thôi, không làm cho hắn quá bận tâm. Hắn hoàn toàn không biết lần sơ thí này đã tạo ra oanh động vượt xa tưởng tượng của chính hắn. Đêm hôm đó, bên trong nơi tổ chức sơ thí giáp đẳng đã chật kín người. Một đám nhân viên công tác đứng ở một bên, sắc mặt mỗi người đều cực kỳ cung kính. Một cơ quan võ giáp màu bạc trắng như tuyết bay đến. Một vị thanh niên tướng mạo anh tuấn từ bên trong đi ra, gã nghiêm túc lắc đầu: "Không được, ta không làm được." Tuy đã chứng kiến kết quả, nhưng khi vị thanh niên nam tử chính miệng thừa nhận, vẫn khiến xung quanh lâm vào rối loạn. Vị nam tử này chính là tuyển thủ hạt giống thứ 23 trong đợt giao lưu thi đấu này, Cổ Uy Minh, đến từ Phượng Hoàng Tọa. Cơ quan võ giáp của gã tên là Bạch Phượng Hoàng. Danh tiếng về thực lực của Cổ Minh Uy lan xa, trong toàn bộ Nam Thiên Tứ Thập Nhị Túc cũng thuộc hạng cực kỳ nổi danh. Cổ Minh Uy nhìn thời gian trên đồng hồ, gã dùng thời gian 18,3 giây. Nếu là lúc bình thường thì gã sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn với cái kết quả này. Có thể thông qua giáp đẳng sơ thí cũng chính là sự khẳng định thực lực. Nhưng nghĩ đến gia hỏa tên Lôi kia chỉ dùng có 7,6 giây là gã chẳng thể đắc ý nổi. Nếu không phải có vô số người chứng kiến thì chắc chắn gã sẽ hoài nghi rằng cái thành tích này là làm giả. 7,6 giây, Cố Minh Uy nghĩ tới cả nát đầu mà vẫn không nghĩ ra được cơ quan võ giả phối với cơ quan võ giáp dạng gì mới có thể làm được tới bước như vậy. 18,3 giây, đó là thành tích tốt nhất trong 6 lần gã thử rồi, và cũng là thành tích cao nhất ngoại trừ Lôi ra. Vì thế gã cảm thấy vô cùng hiếu kỳ với Lôi và bộ cơ quan võ giáp tuyết rách nát kia. Ở đâu chui ra một cao thủ lợi hại như vậy? Một thanh niên khác thần sắc có chút cổ quái nói, chẳng lẽ là cường giả 12 cung hoàng đạo sao? Gã là tuyển thủ hạt giống số 65 vệ trí. Cổ Minh Uy phục hồi lại tinh thần, gã lắc đầu, không nghe thấy có chuyện này. Sau đó gã hơi đăm chiêu, xem ra lần thi đấu này sẽ rất thú vị đây. Mạnh, liệu có mạnh hơn Liễu Á Chi không? Vệ trí không cho là đúng, trong mắt hắn hiện lên một ngọn lửa cháy bỏng. Huyết mạch võ giáp trong tương lai chính là con đường vương đạo chân chính. Ta cũng phải nghĩ biện pháp mua một cái huyết mạch võ giáp, xem ra phải tới chỗ Á Chi một phen rồi. Cổ Minh Uy lắc đầu, ta không thích huyết mạch võ giáp, quá cực đoan, không còn thuộc phạm trù của cơ quan thuật rồi. Lời nói của Cổ Minh Uy khiến cho không ít người đồng cảm. Liễu Á Chi mang theo kim cương của hắn ngang trời xuất thế, đánh đâu thắng đó. Huyết mạch võ giáp thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn và mạnh mẽ. Nhưng đồng thời, loại võ giáp lợi dụng lực lượng huyết mạch và tinh hồn thú này cũng khiến rất nhiều người yêu thích cơ quan võ giáp thuần túy chán ghét, bởi vì nó không còn thuần túy chỉ là cơ quan thuật rồi. Đó chính là điểm quan điểm chung của đám người này. Vệ trí lại không cho là đúng nói, chỉ cần cường đại là được rồi. Cổ Minh Uy liếc nhìn vệ trí, không mặn không nhạt nói, nếu như chỉ vì cường đại, vậy hà tất phải trở thành cơ quan võ giả làm gì? Ánh mắt đám người bên cạnh nhìn vệ trí đều mang theo vẻ cực kỳ khinh thường. Cơ quan thuật rơi xuống đã lâu, bây giờ cơ quan võ giả cũng tốt, cơ giới sư cũng được, đa số đều vô cùng yêu thích máy móc từ tận trong tim. Chiến lực của cơ quan võ giả so với võ giả thì kém rất xa. Nói xong, Cổ Minh Uy cũng chẳng thèm quan tâm tới vẻ mặt đỏ bừng của vệ trí, xoay người ly khai. Thành tích 18,3 giây của Cổ Minh Uy nhanh chóng truyền đi, đến cả Cổ Minh Uy cũng chỉ có thành tích 18,3 giây. Vậy cái tên gia hỏa tên Lôi kia cường đại đến mức nào? Rất nhiều người cảm thấy hối hận không thôi vì không thể trông thấy một màn truyền kỳ như vậy. Còn những tên gia hỏa có mặt tại hiện trường thì đã hoàn toàn quên mất bọn họ đã cười nhạo Đường Thiên và Lôi Tuyết như thế nào, mà lúc này lại mô tả hết sức sinh động, làm cho những người xung quanh biết về hình bóng như tia chớp màu lam kia. Cứ như vậy, tuyển thủ hạt giống Lôi xếp thứ 99 đã có một cái biệt hiệu hoàn toàn mới, tia chớp màu lam. Không thể không nói, thân phận tuyển thủ hạt giống dùng tương đối tốt. Đường Thiên và Tái Lôi không mất nhiều công sức đã thuê được một căn nhà có thương khố trong khu dân cư. Tái Lôi giống như đánh tiết canh, sôi sục ý chí chiến đấu. Sau khi bị biểu hiện của Đường Thiên trong giáp thí sơ đẳng làm cho dọa sợ, nàng như thấy ánh sáng của tinh tệ khắp người, vì thế Tái Lôi lập tức vùi đầu vào công tác. Đã kiểm tra qua rồi, kết cấu bên trong rất ổn định, nhưng ngay sau đó Tái Lôi bất đắc dĩ nói, ta không nghĩ tới Lôi Tuyết sẽ bị các ngươi giày vò thành như vậy, nên rất nhiều tài liệu không có mang theo, không có biện pháp nào để tu bổ ngoại hình, nhưng kết cấu bên trong không bị ảnh hưởng. Ngoại hình không quan trọng, Đường Thiên hồn nhiên không thèm để ý. Thấy Đường Thiên nói như thế, Tái Lôi cũng không nói gì thêm nữa mà quay sang hỏi một vấn đề khác. Có thật là ngươi không cần khe cắm thẻ hồn tướng không? Lôi Tuyết có thể chịu được 3 tấm thẻ hồn tướng ngũ giai hoặc là 1 tấm thẻ hồn tướng lục giai. Đường Thiên lắc đầu, không cần. Nếu tính toán trên kỹ càng thì Lôi Tuyết không thể nào phát huy được thực lực của Đường Thiên. Ví dụ như Hỏa Liên Quỷ Trảo của Đường Thiên đã là võ kỹ thất giai, nên Lôi Tuyết không thể thừa nhận nổi. Nếu như Đường Thiên cưỡng ép vận dụng Hỏa Liên Quỷ Trảo thì bởi vì không thể thừa nhận nổi gánh nặng như vậy sẽ khiến cho Lôi Tuyết bị giải thể. Mục tiêu thiết kế của Lôi Tuyết chỉ có thể thừa nhận được võ kỹ ngũ giai, nếu như dùng võ kỹ lục giai đã cực kỳ miễn cưỡng rồi. Cũng may về võ kỹ ngũ giai, Đường Thiên có Đại Bi Chưởng, Đàm Thoái Đao và Tuyền Qua Tán Thủ. Hiện tại độ ăn ý của hắn và Lôi Tuyết rất cao, một khi thi triển ba loại võ kỹ này sẽ có uy lực kinh người, gần như có thể so sánh với võ kỹ lục giai. Đó cũng là điểm mạnh của cơ quan võ giáp, trong phạm vi có thể chịu đựng được, nó có thể tăng cường uy lực của võ kỹ với biên độ lớn. Nói đến thẻ hồn tướng, Đường Thiên lại nghĩ đến Ảnh Kiếm Thánh, nơi đó có cái tấm thẻ kia. Mọi người đều suy đoán có khả năng bên trong có truyền thừa của Thôn Quan Thiết Quyền, nhưng hắn chưa hề sử dụng qua. Hắn lấy tấm thẻ kia ra, mặt ngoài của tấm thẻ hình một đôi mắt đầy phẫn nộ. Đây đại khái là một tấm thẻ hồn tướng kỳ quái nhất mà hắn từng thấy. Thế nhưng hồn khu cũng không thích hợp để sử dụng thẻ hồn tướng. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn cầm tấm thẻ này theo. Và khi bắt đầu luyện tập cùng Lôi Tuyết, đồng thời cầm thứ này trong tay, Đường Thiên lại phát hiện ra Lôi Tuyết biến hóa. Dường như võ hồn của Lôi Tuyết cường đại hơn một chút. Lẽ nào võ hồn của cơ quan võ giáp cũng có thể cường hóa được sao? Tinh thần của Đường Thiên rung lên. Nếu như đúng là có thể cường hóa, vậy thì uy lực của Lôi Tuyết chắc chắn sẽ càng lợi hại hơn. Đường Thiên vội vàng tìm đến Tái Lôi hỏi về vấn đề này. Tái Lôi giải thích, đúng là có thể cường hóa. Cơ quan võ giáp mới cũng giống như bí bảo tinh thần. Một số bí bảo tinh thần có thể cường hóa, thì đương nhiên Lôi Tuyết cũng có thể cường hóa. Tinh thần của Đường Thiên càng thêm phấn chấn. Hắn nhớ tới Thiên Lô quyền bộ của mình đã phát sinh việc lột xác, trang bị khổng tước cũng đã lột xác. Nếu như dùng võ hồn của mình để rèn luyện Lôi Tuyết, chẳng phải có thể cường hóa Lôi Tuyết sao? Dường như nhìn ra suy nghĩ này của Đường Thiên, Tái Lôi không cho là đúng nói. Bộ cơ quan võ giáp này chỉ dùng cho thi đấu giao lưu lần này. Nếu như về sau ngươi muốn có cơ quan võ giáp, ta có thể làm cho ngươi một bộ cơ quan võ giáp cường đại hơn. Tiên thiên của nó cũng chỉ hữu hạn. Cho dù ngươi có cường hóa cỡ nào đi chăng nữa, thì con đường tương lai của nó cũng chỉ hữu hạn. Nhưng mà Đường Thiên lại nghiêm túc nói, có thể đề cao một chút cũng là đề cao mà. Nói xong, Đường Thiên vô cùng kích động chạy đến Lôi Tuyết. Hắn muốn cẩn thận suy nghĩ xem phải làm cách nào để cường hóa Lôi Tuyết.